Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt trời. Cô ấy chính là mặt trời kia. Nhìn thấy cô, trái tim lạnh lẽo bấy lâu của anh như được chiếu sáng đến tan chảy. Cho nên anh không cầm lòng được mà muốn đến gần cô, muốn ở cạnh cô để được hấp thụ tia sáng ấm áp này. Vậy sau này tôi nên gọi anh là gì? Anh Trình, Tiểu Trình gia hay là Lâm ca ca? Gì cũng được, không gọi là Lâm tiên sinh là được rồi. Đợi đến khi hai người đặt chân vào đại sảnh khách sạn thì đã thấy ông Lâm và Cố lão gia đang trò chuyện với nhau rồi. Trong đại sảnh còn có vài vị khách tán gẫu cùng nhau. Hai nhà Lâm Cố đều là những gia tộc có tiếng tăm ở thành phố S. Khách khứa hai nhà mời trong hôn lễ hôm qua không phải là người giàu có thì cũng là những người có địa vị. Nhưng hầu như đều là người thương nhân, cho nên những người đến tham dự lúc này sắp tản tiệc liền tranh thủ cơ hội làm quen với nhau để bàn chuyện làm ăn của mình. Xuyên qua dòng người náo nhiệt, Cố Ái khoác tay Lâm Trình đi đến chỗ Cố lão gia và ông Lâm, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Con chào ông nội, con chào ba ba. Lại nói tính tình Cố Ái như thế nào, Cố lão gia là người rõ nhất. Bởi vì từ nhỏ đến lớn ông đều rất chiều chuộng cô. Ông... ông luôn dành cho cô thứ tốt nhất, cho nên cô có một cuộc sống tựa như một cô công chúa. Thế nên tính tình cô không khỏi có chút kiêu ngạo. Đoạn phim xuất hiện trong buổi hôn lễ hôm qua rõ ràng là một điều vũ nhục đối với cô. Một người luôn kiêu hãnh như vậy lại có thể nhẫn nại chịu đựng. Cố lão già bất giác nảy lên một chút hoài nghi về thái độ của cô với cuộc hôn nhân này. Hoặc là cô rất yêu Lâm Trình nên mới cắn răng nén giận. Hoặc là căn bản cô không yêu Lâm Trình, vì vậy cô xem đoạn phim đó chẳng là gì cả. Giả vờ nuốt giận chỉ là để gạt ông. Hai nhà Lâm Cố thế giao đã mấy đời, từ nhỏ đến lớn. Số lần mà Cố Ái và Lâm Trình gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà vài lần gặp mặt đã yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức bằng lòng nuốt cục giận to như vậy vào trong. Rõ ràng không phải là tính cách của Cố Ái. Thế nên ngày hôm qua, Cố lão ra về nhà mà không ngừng ngẫm nghĩ. Có lẽ hai đứa này đồng ý kết hôn là để hợp nhau lại diễn trò gạt ông mà thôi. Chính vì vậy, nghĩ đến những lúc như thế này, nhìn thấy hai đứa thân mật đến đây, lão già không khỏi nhíu mày càn quét một vòng trên người Cố Ái và Lâm Trình, mong muốn phát hiện ra điều gì khả nghi. Đang nhìn, Cố lão già giật mình khi nhìn thấy miếng dán trên cổ Lâm Trình. Ông chợt ngẩn ra, hai đứa này thực sự đã lên giường. Cháu gái của ông cũng không phải loại con gái tùy tiện, nếu hai đứa chỉ diễn trò, nó nhất định sẽ không bao giờ cho Lâm Trình làm chuyện kia. Ánh mắt ông hơi nheo lại, chẳng lẽ Ái Ái thật sự yêu tên nhóc này sao? Khẽ thở dài, có lẽ là vậy, dù sao Ái Ái cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc xa chân vào bể tình nhân gian. Phải biết rằng Cố lão gia dù có khôn khéo đến mức nào thì cũng chỉ là một lão cổ hủ. Đương nhiên sẽ không ngờ rằng chính tay cháu gái đáng yêu, nhu thuận của mình đã tạo vết hôn giả kia. Lòng nghi ngờ lúc này tiêu tán đi phân nửa, Cố lão gia nhìn Cố Ái mà bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ của Cố Ái là bà Diệp Mỹ Lâm cũng bên cạnh, dìu đỡ Cố lão gia. Nhìn thấy ông lắc đầu, bà Cố liền nhìn ra nguyên do, chỉ thấy bà đưa tay lên yêu chiều dí chán cô một cái, giọng điệu như trách cứ lại, như giả vờ tức giận. Nha đầu này chỉ biết tùy hứng, không biết hôm nay sẽ cho rất nhiều khách đến sao, tối hôm qua làm chuyện gì cũng không biết kềm chế lại một chút à. Nghe mẹ nói vậy, Cố Ái chu miệng, ai nha mẹ này, mẹ nói người ta ngượng ngùng mà. Lâm Trình không nghĩ tới chính là Cố Ái vừa làm nũng với mẹ xong, lại quay sang ôm lấy cả thắt lưng anh, rồi sau đó vùi đầu vào lòng anh nữa. Động tác này của cô vô cùng thân thiết, Lâm Trình sửng sốt, nhất thời luống cuống tay chân, cảm giác tim mình lại nảy lên một cái. Nhưng mà động tác của Cố Ái chỉ kéo dài trong tích tắc, 2 giây sau cô liền rẽ ra được khỏi lồng ngực anh, tự nhiên rút hai tay về lại khoác lên tay anh lần nữa. Nhìn cô ấy thẹn thùng chui vào lòng Lâm Trình, mối nghi ngờ vừa rồi của Cố lão gia liền tan biến không còn một mảnh. Cố lão gia mỉm cười nhìn cháu gái, trong mắt hàm chứa chút yêu thương cùng không nỡ rời xa. Ái Ái à, sau này không ở với ông nội nữa, cháu phải chăm sóc mình thật tốt. Nói xong, ánh mắt lại chuyển sang Lâm Trình. Có lẽ là vẫn nhớ đến đoạn phim kia, ánh mắt khi nhìn Lâm Trình mang theo chút tức giận, cho nên giọng điệu khi nói chuyện rõ là không thân thiết. Lâm Trình, ta chỉ có một đứa cháu gái này thôi, từ nhỏ đã được ta nuông chiều tay trong tay, cháu phải đối xử với nó cho tốt. Còn chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu Ái Ái không muốn truy cứu, ta cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng sau này, nếu còn xảy ra những chuyện tương tự, dù Ái Ái không truy cứu thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Ông nội, ông xin yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net